Chương 1192, Trúc Mặc. Vũ Phi Long bị Phương Thần trấn áp. Cái này một tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Ngân Tông. Lập tức, vô số đệ tử, nhao nhao đến đây quảng trường quan sát. Ngắn ngủi một cái buổi chiều thời gian, Thiên Ngân Tông bên trong, từ trên xuống dưới tất cả mọi người biết được chuyện này. Trong lúc đó, gần như không có người xuất thủ, cứu viện Vũ Phi Long. Có một ít cùng Vũ Phi Long không tệ cao tầng trưởng lão, rất là tức giận, muốn xuất thủ. Nhưng mà, lại bị Thiên Ngân Tông Chu cho ngăn trở. Từ vừa mới bắt đầu, Thiên Ngân Tông Chu ngay tại chú ý Phương Thần. Biết được Phương Thần trấn áp Vũ Phi Long về sau, trong lòng rất là cao hứng. Loáng thoáng ở giữa, hắn đối Phương Thần rất là coi trọng, thậm chí có một loại đem hần công chúa gả cho Phương Thần xúc động. Hắn đây là tại sớm khảo sát tương lai mình con rể. Thế hệ trẻ tuổi ở giữa sự tình, những người khác chớ có nhúng tay. Thiên Ngân Tông Chu truyền âm cho trong tông môn sở hữu cao tầng trưởng lão. Lập tức, những cái kia muốn xuất thủ cao tầng trưởng lão, cũng là nhao nhao từ bỏ, chỉ bất quá đối Phương Thần tràn đầy hận ý trên quảng trường, trong trận pháp. Vũ Phi Long thân thể bị giam cầm ở trong hồ lớn, bên ngoài chỉ có một cái đầu. Trên mặt của hắn, tràn đầy hận ý, diện mục dữ tợn. Phương Thần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Phi Long trong lòng, phẫn nộ hò hét. 10 vị trí đầu một chút đệ tử thiên tài, thấy cảnh này, nhao nhao lắc đầu. Hân công chúa mang về cái này bồi luyện, coi là thật không đơn giản, một chiêu trấn áp Vũ Phi Long. Chẳng lẽ thực lực của hắn, có thế so vơ y vai ngũ đại thiên kiêu sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đang chờ mong Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả xuất thủ. Trúc Mặc, Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đồng thời cũng là Lưu Ngân Đảo ngũ đại thiên kiêu một trong. Có thể đưa thân Lưu Ngân Đảo ngũ đại thiên kiêu, Trúc Mặc thực lực, do như ban Nga ý hắn tại rất nhiều năm trước, bước ra bước thứ ba. Một mực dừng lại tại bước thứ ba tích lũy, hy vọng có thể bước vào tinh thần cảnh. Thiên Ngân Tông tất cả mọi người biết rõ, Trúc Mặc cùng Vũ Phi Long quan hệ không tệ, mà lại Trúc Mặc QNZ đang theo đuổi Hân công chúa, nếu là Trúc Mặc xuất quan, nhất định có trò hay nhìn. Sau đó thời gian, Phương Thần tiếp tục đuổi Hân công chúa đối chiến. Mà bọn hắn lựa chọn đối chiến chi địa, thì là tại giam cầm Vũ Phi Long trên quảng trường. Điều này làm cho Vũ Phi Long khí trực tiếp thổ huyết, trong con ngươi của hắn tràn đầy hận ý. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Phương Thần sớm đã bị chém giết bao nhiêu lần. Một ngày này, Hân công chúa cùng Phương Thần đối chiến hoàn tất, đang chuẩn bị rời đi. Một đạo nhân ảnh xuất hiện. Thiên Ngân Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhị cường giả Hoắc Thành xuất hiện. Hân công chúa. Hoắc Thành nhìn xem Hân công chúa, mỉm cười nói. Ngươi tới làm gì? Hân công chúa tức giận hỏi. Hoắc Thành nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó nhìn một chút bên cạnh bị giam cầm Vũ Phi Long, đôi mắt lóe lên một cái, thấp giọng nói, Trúc Mặc xuất quan. Nghe vậy, Hân công chúa sắc mặt, cũng là hơi đổi. Một bên Phương Thần, ngược lại là không có để ý Trúc Mặc xuất quan lại như thế nào. Phóng nhãn Lưu Ngân Đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người là đối thủ của hắn. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Phương Thần thái độ, rất để Hoắc Thành không thi cờ hở. Nhưng hắn biết rõ Phương Thần thực lực mạnh mẽ, chính mình không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu là chiến thắng Phương Thần còn tốt, một khi không địch lại, sẽ bị cùng Vũ Phi Long đồng dạng nhục nhã. Nhìn thấy Hân công chúa không thèm để ý chút nào, Hoắc Thành quay người rời đi. Hân công chúa một mực bô y tiếp Phương Thần, về tới hắn biệt viện. Tại biệt viện cửa ra vào, Hân công chúa nhắc nhở, Phương Thần, Trúc Mặc xuất quan, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi tiểu đối ta như thế không có lòng tin sao? Phương Thần cười hát hát nói. Hân công chúa thấy thế, cũng là sững sờ, toàn tức lắc đầu, quay người rời đi. Gia hỏa này, chưa từng có thấy qua hắn có ý sợ hãi. Càng là cùng Phương Thần tiếp xúc, Hân công chúa càng là phát hiện, kẻ này trên thân, ẩn giấu đi đại bí mật. Tiểu liên nàng đều không biết, trong lúc bất chi bất giác, mình đã bị Phương Thần trên người loại kia khí chất hấp dẫn. Trên quảng trường, Vũ Phi Long chửi ầm lên. Mọi người chung quanh, chỉ là tại thận trọng quan sát, không dám tới gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt trên quảng trường tràn ngập ra. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy cái này một đạo nhân ảnh, mọi người chung quanh trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, toàn tức cấp tốc thối lui. Trong nháy mắt, lớn như vậy trên quảng trường, chỉ còn lại có người này cùng Vũ Phi Long. Vũ Phi Long vẫn tại chửi ầm lên, không có chút nào chú ý tới người tới. Những ngày này, hắn đã bị tra tấn nhanh nổi điên. Nhìn thấy Vũ Phi Long dáng vẻ chật vật, Trúc Mặc sắc mặt âm trầm vô cùng. Soạt Trúc Mặc xuất thủ, nắm đấm của hắn bỗng nhiên oanh ra. Lập tức, giam cầm Vũ Phi Long trận pháp, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, hắn đại thủ nhô ra, một phát bắt được Vũ Phi Long thân thể, đem nó túm ra. Trúc Mặc sư huynh một mặt mờ mịt Vũ Phi Long, nhìn thấy Trúc Mặc về sau, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Trúc Mặc sư huynh, ngươi nhất định muốn thay ta làm chủ. Vũ Phi Long kêu lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Mặc lạnh giọng hỏi. Là như vậy, Vũ Phi Long nhanh chóng đem chính mình cùng Phương Thần gút mắc nói ra. Nghe tới Phương Thần tại Hân công chúa viện lạc bên trong, cả đêm không về thời điểm, Trúc Mặc sắc mặt phát xanh, nắm đấm nắm chặt, quanh thân hiện ra nồng đậm sát khí. Quá phận. Trúc Mặc trầm giọng nói. Thấy thế, Vũ Phi Long trong lòng mừng thầm. Trúc Mặc sư huynh tức giận, Phương Thần chết chắc. Trúc Mặc sư huynh. Nhìn thấy Trúc Mặc lâm vào trầm tư, Vũ Phi Long kêu lên. Tại Vũ Phi Long dẫn đầu dưới, Trúc Mặc đi tới Phương Thần biệt viện trước. Phương Thần, cút ra đây. Trúc Mặc thanh âm, quanh quẩn tại Phương Thần viện lạc trên không, toàn bộ Thiên Ngân Tông tất cả mọi người nghe được. Đám người hiếu kỳ nhìn về phía Phương Thần biệt viện Phương Thần. Âm thầm một chút cao tầng trưởng lão đều đang chăm chú. Cách viện lạc đại môn mở ra, Phương Thần ung dung từ trong đó đi ra. Ngươi chính là Phương Thần? Trúc Mặc trầm giọng nói. Ta chính là. Phương Thần nói, ngươi là vì Vũ Phi Long báo thù sao? Phương Thần thấy được Trúc Mặc sau lưng Vũ Phi Long. Trúc Mặc nhìn chằm chằm Phương Thần, muốn xem thấu cái sau, nhưng lại phát hiện, hắn không cách nào nhìn thấu đối phương. Ngươi quá phận. Trúc Mặc no y như thế nào quá phận? Phương Thần hỏi ngược lại, các ngươi chỉ thấy được ta trấn áp Vũ Phi Long, có thế từng gặp hắn khi nhục ta? Nghe được Phương Thần, Trúc Mặc có chút nhíu mày. Bất quá, toàn tức liền cường thế nói, Vũ Phi Long là ta Thiên Ngân Tông người, ngươi chỉ là một ngoại nhân. Trúc Mặc ý tứ rất rõ ràng, Thiên Ngân Tông nội đệ tử, còn chưa tới phiên một ngoại nhân để giáo huấn. Thật sự là buồn cười, Thiên Ngân Tông đệ tử có thể tùy ý khi nhục ngoại giới người, người khác liền không thể trấn áp ngươi Thiên Ngân Tông đệ tử sao? Phương Thần thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Cái này Trúc Mặc lấy cớ, thật là buồn cười. Muốn chiến liền chiến, ta không sợ bất luận kẻ nào. Phương Thần khí thế mười phần no ý nghe vậy, Trúc Mặc nắm đấm nắm chặt, chu nhiếp khí tức hiện lên. Trong lúc đó, hắn vừa xài bước ra, quanh thân quang trạch lấp lóe, đống nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Đông cả hai nắm đấm chạm vào nhau, lập tức cuồng phong gào thét, bụi bặm bay lên đầy trời. Một bên đứng đấy quan chiến Vũ Phi Long, đều là kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Giang giác đầy trời cuồng phong tiêu tán về sau, Phương Thần cùng Trúc Mặc nắm đấm, thật chặt đụng vào nhau. Không núp ních. Trúc Mặc híp mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Mà cái sau, khoe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Thiên Ngân Tông đệ nhất thiên mới Trúc Mặc, cũng bất quá như thế. Phương Thần no y phanh hai người riêng phần mi nhờ lui lại, nắm đấm tách ra. Trúc Mặc không có tiếp tục tiến công, mà là trầm giọng nói, ngươi là Hân Nhi bồi luyện, ta sẽ không ra tay với ngươi, nửa tháng sau, bồi luyện kết thúc, lúc kia, là tử kỷ của ngươi. Trúc Mặc nói xong, quay người rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau Vũ Phi Long. Âm thầm mọi người vây xem, có chút tiếc hận, không nhìn thấy hai người đại chiến đỉnh cao. Mà lúc này, tại nào đó một chỗ tầng mây bên trong. Thiên Ngân Tông Chu nhìn xuống phía dưới, vừa mới tình huống, rõ ràng nhìn ở trong mắt. Phụ thân, thế nào? Hân công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười. Không tệ, kẻ này tiềm lực nghịch thiên, tương lai tất thành đại khí. Thiên Ngân Tông Chu đối Phương Thần rất hài lòng. Nói xong, hắn nhìn về phía Hân công chúa, cái sau đã thật lâu không có lộ ra dạng này phát ra từ nội tâm nụ cười. Có lẽ, kẻ này thật thích hợp Hân Nhi. Thiên Ngân Tông Chu thầm nghĩ. Thời gian nửa tháng, thoáng qua liền mất. Trong đoạn thời gian này, Phương Thần một mực sung làm Hân công chúa bồi luyện. Có Phương Thần loại này tốt nhất bồi luyện, Hân công chúa thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không có đạt tới mong muốn, nhưng cu nở dê đủ để tự hào. Một ngày này, Thiên Ngân Tông Chu đem Hân công chúa gọi tới. Phụ thân, ngươi tìm có chuyện gì? Hân công chúa có chút không hiểu. Trời sáng, là mỗi năm một lần lưu ngân đảo thiên tài giao lưu trời, đây là một phần thư mời, ngươi đưa cho Phương Thần đi. Thiên Ngân Tông Chu cười nói. Nhìn thấy thư mời, Hân công chúa có chút ngạc nhiên, toàn tức cuồng hỉ. Mỗi năm một lần lưu ngân đảo thiên tài giao lưu trời, hội tụ vô số thiên tài. Như Phương Thần có thể tham gia, đối với hắn QNZ có chỗ tốt. Đa tạ phụ thân. Nói xong, Hân công chúa cầm thư mời, xoay người rời đi. Nhìn xem Hân công chúa bóng lưng rời đi, Thiên Ngân Tông Chu khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, Phương Thần, hy vọng ở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Phương Thần trong sân, Hân công chúa bàn tay nhỏ trắng nõn cầm thư mời, đưa cho cái trước. Cái gì thiên tài giao lưu hội thư mời? Phương Thần cũng có chút kinh ngạc. Chính mình không thuộc về bất luận tông môn gì đệ tử, lại có thể đạt được thư mời. Cái này thư mời là ai cho ta? Phương Thần hỏi. Ngươi qua nở nhiều như vậy làm gì, trời sáng cùng ta cùng đi là được rồi. Hân công chúa no y Phương Thần vừa muốn hỏi thăm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức hỏi, không biết này thiên tài giao lưu hội, năm đời thiên tiêu có thể hay không trình diện? Thiên tài giao lưu hội liền là dùng ngũ đại thiên tiêu cầm đầu, trao đổi lẫn nhau luật bản. Hân công chúa no y năm nay thiên tiêu giao lưu hội, chính là bởi bọn hắn Thiên Ngân Tông phụ trách. Vị trí cụ thể, tại Lưu Ngân Phủ một chỗ trên ngọn núi. Đã như vậy, vậy ta còn không đi không được. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Âu Nhược Thần cũng là ngũ đại thiên kiêu một trong, lần này thiên tài giao lưu hội, không phải liền là một cái cơ hội tuyệt hảo sao? Nếu là tại giao lưu hội bên trên chính diện đối chiến, đem chém giết, như vậy Âu gia tại cường thế, cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ tới đây, Phương Thần trở nên kích động.